Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, 141. Chương 141, tiêu diệt, Hoàng Siêu ly khai lệnh hồ sung tầm mắt của hai người về sau. Bay vọt lên, ở giữa không trung thân thể nghiêng về trước, mở rộng thân thể cùng mặt đất bình hành. Chỉ một lúc niệm lực thôi động hắn dường như mũi tên rời cung một dạng bắn ra. Trên không trung mang theo trận trận tiếng gió thổi. Cơ hồ là trong chớp mắt, Hoàng Siêu liền vọt vào Lạc Hà Sơn bên trong. Tinh thần lực quét hình buông ra. Rất nhanh ở một cái chỗ sâu trên đỉnh núi phát hiện sơn tặc hàng rào. Bọn họ lựa chọn địa thế dễ thủ khó công. Đường gian nguy, ven đường còn sắp đặt trạm gác. Nhưng mà đây đối với Hoàng Siêu mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn trên không trung cải biến phương hướng, hầu như dán tán cây đỉnh phi hành, từ sơn trại sau lưng vách đá dựng đứng lẻn vào đi vào. Hắn tuy là dựa vào chủ yếu là tinh thần dị có thể. Thế nhưng Hoa Sơn ở trên học tập cũng để cho hắn biết được rất nhiều như là thị giác góc chết các loại tri thức. Cái này đồng dạng là kinh nghiệm giang hồ, đại hiệp hành tẩu giang hồ, khó tránh khỏi muốn lẻn vào một ít địa phương. Một lúc lâu liền tổng kết ra một bộ tích với khinh công người hành động thủ đoạn. Hoàng Siêu lúc này thuần thục tác dụng, vài cái ở hậu viện tuần tra sơn tặc, hắn phóng xuất tinh thần lực quét hình toàn bộ hàng rào. Cảm giác lan tràn quá mỗi cái gian phòng. Trong sơn trại phòng ốc phần lớn đều là tùy ý kiến tạo, vô cùng đơn sơ thô ráp, chỉ có trung bộ có mấy gian phòng ốc kiên cố ngăn nắp sạch sẽ. Chính là nghị sự đại sảnh cùng đầu mục chỗ ở. Lúc này trong đại sảnh bầu không khí nhiệt liệt, bọn sơn tặc cướp bóc trở về, đang ở ngoạm miếng thịt lớn, uống tô rượu, được không thống khoái. Tinh thần hắn quét hình bên trong đồng dạng chứng kiến trong sơn trại có nhà tù tồn tại. Bên trong giam giữ không thiếu nữ tử, quần áo tả tơi, thần tình khủng hoảng hoặc chết lặng. Cũng may tinh thần lực hắn bao phủ phía dưới, không nhìn thấy cái gì khó coi việc. Phòng trừng lão giả tôn nữ mới bị bắt đến, trong chốc lát còn không có lọt vào độc thủ. Trong đại sảnh, mọi người kêu la om sòm. Hôm nay thực sự là thống khoái. Đại đương gia, như vậy buôn bán có thể làm nhiều. Đại đương gia tên gọi là tàn sát quảng, cướp bóc sát nhân, không chuyện ác nào không làm. Ở phương viên mười mấy dặm ác danh rõ ràng, có thể khiến cho tiểu nhi dạ đề. Hắn lên cao tám thước, diện mục hào phóng, bên người hoành thả một bả trường đao. Ăn uống tiệc rượu thời giã không đem cầm rời khỏi người một bên. Là một thô trung hữu tế. Trong thô kệch có tinh tê. Nhân vật, hắn vung tay lên, ngừng mọi người tranh cãi ầm ĩ nói ra. Lần này buôn bán không thật khó độ. Thu hồi không nhỏ. Đây là chúng ta sơn trại hưng thịnh hiện ra. Mọi người cụng ly. Một hồi như cũ phân kim phân tiền. Còn có nữ nhân cho mọi người vui a hát. Rất nhiều kẻ cắp hoan hô tranh cãi ầm ĩ, dồn dập uống từng ngụm lớn rượu. Cổ đại trưng cất rượu số ghi thiên đê, vì vậy những người này không có gì tu vi, cũng có thể một chén bát uống rượu. Hoàng Siêu ở ngoài cửa đứng yên khoảng khắc, các loại, chờ, trong phòng người uống xong một tua này rượu, mới từ cạnh cửa chuyển ra, nâng kiếm nơi tay, thản nhiên đi vào trong sảnh. Thật sự là sơn tặc đầu lĩnh nói để hắn buồn cười. Đối phương dĩ nhiên lĩnh ngộ được sơn trại sắp sửa phát triển thịnh vượng. Hoàng Siêu bội phục đối phương cơ trí. Nhất định phải để cho mọi người uống một chén này. Quả nhiên là hưng thịnh hiện ra. Tối nay sơn trại sẽ hồng hồng hỏa hỏa. Mỗi cái kẻ cắp đều có một lần nữa làm người cơ hội. Hoàng Siêu đi vào đại sảnh. Cước bộ không tiếng động. Trong lúc nhất thời mọi người dĩ nhiên không có phát hiện. Tàn sát quảng mặt hướng đại môn, ngồi ở một bả rộng lớn ghế gập bên trên, mạnh mẽ ngẩng đầu, phát hiện cửa dĩ nhiên tiến đến một thiếu niên. Trong lòng thất kinh, ngươi là người nào? Tàn sát quảng đè lại trong tay đại đao. Trong lòng yên ổn một phần, thanh âm của hắn thức dậy sơn tặc. Bọn họ theo đầu lĩnh ánh mắt nhìn đến rồi cửa đứng tựa vào kiếm hoàng siêu. Người nào? Hãy xưng tên ra. Từ đâu tới tiểu oa oa? Dĩ nhiên lẻn vào chúng ta trong đại sảnh. Là muốn chịu chết sao? Hắc hắc, cái này tiểu oa oa rất tuấn tú. Bọn sơn tặc cũng không ngốc. Hoàng siêu lẻn vào đến nơi đây, tự nhiên là lai giả bất thiện. Trong lúc nhất thời sang sảng lang đao kiếm ra khỏi vỏ âm thanh triệt đại sành. Ngoại trừ vài cái uống say, tất cả mọi người đưa ánh mắt nhắm ngay Hoàng siêu. Hoàng siêu mỉm cười, cất cao giọng nói, tiểu hà thôn Chu Thiết Tượng một nhà, là các ngươi giết. Hắn nét mặt một đoàn hòa khí, tựa như khách khí hướng người câu hỏi. Thực tế là Nhạc Bất Quần yêu cầu môn hạ nói lễ phép. Tàn sát quảng lòng nói, trước kia cũng nghe qua, Chu Thiết Tượng tuy là bình thường bất bình dùm, cũng không nhận thức cái gì cao nhân. Trước mắt tiểu hài tử thần khí sung túc, nội công tu luyện thành công, từng tuổi này đạt tới cái này loại cấp độ, hiển nhiên là đại phái đệ tử, không thể nào cùng Chu Thiết Tượng có quan hệ, hơn phân nửa là hành tẩu giang hồ đệ tử. Nghe nói chuyện này tới hành hiệp trượng nghĩa, tàn sát quảng trong lòng nghiêm nghị, trên giang hồ có bốn loại người không thể trêu chọc, hòa thượng, đạo sĩ, nữ nhân, tiểu hài tử. Hoàng siêu lúc này vóc người còn không có nảy nở, chính là một cái môi hồng răng bạch thiếu niên lang, đối phương có thể lấn vào đại sảnh, ung dung tự nhiên không yếu, có can đảm ở trước đám người hiện thân. Tự nhiên là có sở nắm chặt, tàn sát quảng tâm trung niên đầu chuyển động, nét mặt cũng không lộ thanh sắc, thiếu hiệp không mời mà tới, không biết có gì muốn làm. Chu Thiết Tượng cùng chúng ta có cửu oán, phía trước giết hắn đi, cũng là giang hồ ân oán, cùng người bên ngoài không quan hệ, người tới là khách, thiếu hiệp nếu như không ngại, cũng xin uống một chén rượu nhạt. Nếu như cảm thấy Yamano thức ăn thô lậu, liền mời rời đi, thứ cho không đưa tiễn. Chúng sơn tặc cảm thấy đầu lĩnh hôm nay giọng điệu tỏ ra yếu kém, tâm lý rất là không phục. Có một dựa vào cửa người ỉ vào rượu mời, giờ đào đứng lên, quát to, chủ nhà, tiểu tử này lén lút tiến đến, nhất định làm chuyện xấu, đợi ta đem hắn bắt lại. Tàn sát quảng có ý định để hắn thăm dò, vẫn chưa mở miệng ngăn cản. Nói chuyện sơn tặc giơ đao đi tới Hoàng siêu trước mặt, ngạo nghễ nói ra, nhớ, giết chính là ngươi, chính là Lạc Hà Sơn Vương vô địch. Hoàng siêu vừa muốn gật đầu nói, đối phương đã một đao chém mạnh xuống, thẳng đến Hoàng siêu thiên linh cái đi, chính là trên giang hồ nhất thông dụng đao chiêu, lực phách hoa sơn. Hoàng siêu ngược lại là có điểm kinh ngạc, không nghĩ tới một cái sơn tặc cũng có như vậy tâm cơ. Không so sánh trước, bắt giữ, thuyết pháp, vẫn là phía sau nói tên họ, đều là một chiêu này đánh bất ngờ làm chuẩn bị. Muốn bắt cầm đương nhiên sẽ không dùng sát thủ, mà đối phương rõ ràng cho thấy muốn một đao đánh chết Hoàng siêu. Phía trước các loại đều là mê hoặc thủ đoạn, ha ha. Lấy cái gì không được, không phải dùng lực phách hoa sơn, bởi vì trầm hương phá núi cứu mẹ truyền thuyết, lực phách hoa sơn vẫn là trên giang hồ lưu truyền rộng rãi chiêu thức. Bất luận kiếm pháp, đao pháp, quyền pháp đều có một chiêu như thế. Nhưng mà cái này quả thực phạm vào phái hoa sơn kiêng kỵ, là trần trụi mà làm mất mặt, vì vậy hoa sơn trên dưới đối với một chiêu này cùng chung mối thù. Nghiên cứu ra vô số phương pháp phá giải, vương vô địch sử xuất, lực phách hoa sơn. Hoàng siêu có 100 chủng phương pháp để hắn hỗn không đi xuống. Người miễn là một cái mạng, cho nên Hoàng siêu cánh tay run lên, một đạo kiếm quang hiện lên, vương vô địch hầu phún huyết, vẻ mặt không thể tin ngã xuống. bên trong đại sảnh Nhã Tước không tiếng động. Vương Vô Địch ở sơn tặc bên trong là một thanh hảo thủ, nhưng mà cánh bị Hoàng Siêu dứt khoát nhất chiêu giết chết. Cái này ngay cả đại đương gia cũng làm không được. Tàn Sát Quảng nuốt xuống một búng nước miếng, nói: "Thiếu hiệp thân thủ khá lắm, người ta bản vô ân oán, tại hạ nguyện dâng ngàn lượng ngân phiếu dùng làm lộ phí, bằng không thiếu hiệp tuy là thân thủ kinh người, nhưng chúng ta huynh đệ rất nhiều, chém giết có chút tổn thương, cuối cùng khó coi." Mọi người vừa nghe, trong lòng đều nghĩ tới: "Đúng vậy a, chúng ta nhiều người như vậy, người cường thịnh trở lại thì phải làm thế nào đây?" Đáng tiếc bọn họ kiến thức hữu hạn, tuy là nghe qua giang hồ truyền văn, nhưng cũng không đem Hoàng Siêu cho rằng nhất lưu cao thủ. Mà Tàn Sát Quảng trong lòng cũng đã hạ quyết tâm, sự tình không tốt lập tức đào tẩu. Hoàng Siêu tự nhiên cười nói: "Chư vị cướp đốt giết hiếp, đã rơi ma đạo, thượng thiên có đức hiếu sinh, các ngươi tàn hại vô tội đúng là không đúng, hay là từ nay hảo hảo đối nhân xử thế đi." Tàn Sát Quảng tiếp lời tới: "Đúng, đúng, thiếu hiệp nói có lý, ta Minh Nhật liền giải tán sơn tặc, để mọi người hảo hảo đối nhân xử thế." Hoàng Siêu lại là cười, thiếu niên nụ cười xuất phát từ nội tâm cảm động. "Không cần, liền hiện tại đi." Tàn Sát Quảng còn muốn từ chối, nói cái gì thời gian cấp bách, công việc bề bộn các loại, nói chung trước tiên đem Hoàng Siêu đuổi đi, mọi người đổi một đỉnh núi thì cũng thôi đi. Nhưng mà Hoàng Siêu thân hình khẽ động, giống như một mảnh tàn ảnh cắt vào đoàn người, sáng như tuyết, kiếm quang lóng lánh, tiên huyết vẩy ra, kiếm quang lóng lánh chỗ, đoàn người lại tựa như cắt mu ghi, tựa như ngã xuống, liền kêu thảm thiết cũng không có, tất cả đều là bị Hoàng Siêu một kích bị mất mạng. Hoàng Siêu nội lực thâm hậu, thân pháp mẫn tiệp, trên thân kiếm nội lực hùng hậu, lợi nhận đả thương người lúc cũng có nội lực nhảy vào đối phương trong cơ thể phá hư. Trong phòng sơn tặc chỉ có công phu thô thiển, nơi nào chịu được loại này thủ đoạn. Mọi người hét lớn nhào tới tiến công Hoàng Siêu, nhưng mà Hoàng Siêu phảng phất một cái du ngư, đi xuyên qua đám người không ngừng, chỗ đi qua người ngã ngựa đổ. Sơn tặc nhân số rất nhiều lại không người ngăn được hắn. Tàn Sát Quảng giơ đao hét lớn: "Giết!" Làm bộ dục trùng, dưới chân lại cố ý chậm hai nhịp, sau đó chen ở trong đám người, chuẩn bị lòng bàn chân bôi dầu. Nhưng mà kiếm quang nhận đúng cái phương hướng này, mang theo huyết tinh khí hướng Tàn Sát Quảng đè xuống. Tàn Sát Quảng chưa từng thấy nhanh như vậy kiếm, như thế linh động thân pháp. Chỉ một lúc Hoàng Siêu vẫn còn ở trong đám người, đảo mắt liền đứng ở bên cạnh hắn, một bà thu thủy bàn trường kiếm để ngang Tàn Sát rộng trên cổ. Mũi kiếm rạch một cái, Tàn Sát Quảng cảm giác mình cổ hơi đau, không dám tiếp tục nhúc nhích. Hoàng Siêu thấp giọng nói: "Chu huynh đệ cùng ta sư thúc tình bạn cố chi? Hắc, chính ngươi tìm đường chết, chẳng trách người khác." Hắn cũng là cố ý gạt Tàn Sát Quảng, bởi vì sơn tặc cướp bóc đơn giết sạch rồi Chu Thiết Tượng một nhà, những người khác tuy có thụ thương nhưng không có họa diệt môn, cái này có chút không giống tầm thường. Quả nhiên Tàn Sát Quảng trên mặt hiện lên hận sắc, cắn răng nói ra: "Ta nói Chu Thiết Tượng bình thường tốt bất bình dùm, đắc tội Lạc Thủy Trấn đại tài chủ Trịnh gia, Trịnh thiếu gia dùng tiền mướn chúng ta giết sạch Chu Thiết Tượng một nhà, lại cố ý lưu hắn lại cha, còn muốn chúng ta đem hắn khuê nữ chóc đi đưa cho hắn." Chung quanh sơn tặc tất cả đều sợ, lúc này không còn dám tới lãnh cái chết. Hoàng Siêu cùng Tàn Sát Quảng nói: "Không ai trở lại quấy rối, cô bé kia đâu, vẫn còn ở sơn trại, chúng ta cũng không có đụng nàng. Trịnh gia cùng ngươi liên hệ, ngươi nhưng có bằng chứng nơi tay?" "Thiếu hiệp, loại này sự tình nào có bằng chứng lưu lại, bất quá ta nguyện ý chỉ nhận thức đối phương, chỉ cầu ngài xuống kiếm lưu tình. Ta cũng thế, trường kiếm nhất hoa mà qua, tàn sát quảng cổ phún huyết, ngã xuống đất mà chết, nguyện ý chỉ nhận thức đối phương. Hoàng Siêu lại không muốn tụ chúng kêu oan, làm vừa ra công thẩm ác bá Tiết Mục, việc này với Hoa Sơn danh tiếng bất lợi, âm thầm giết cái ác nhân thì cũng thôi đi, nếu như còn muốn trương hiển chính nghĩa phát động quần chúng. Đó là muốn làm gì? Tuyệt đối sẽ xúc động triều đình nhạy cảm thần kinh. Trong đại sảnh có sơn tặc hô to, chủ nhà chết rồi, giết hắn đi vì chủ nhà báo thù. Một ít sơn tặc hoặc là hiểu rõ vấn đề, hoặc là thâm thụ tàn sát quảng đại ân, dĩ nhiên bất kể chênh lệch xông lên vây công Hoàng Siêu. Nhưng mà lòng người dễ thay đổi, đại đa số sơn tặc trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi, âm thầm lui về phía sau. Hoàng Siêu hét to một tiếng, nhảy vào đoàn người, đại sát đặc sát, xông lên giết, trốn chạy hắn đồng dạng giết. Hoàng Siêu một tay cầm kiếm nhất tay dụng trưởng, nội lực tung hoành bốn phía, thân hình mau lẹ như điện, không phải một đám người đang vây công hắn, mà là hắn đang vây công một đám người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?